Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng mình sẽ mang đến một vụ án xảy ra tại thành phố Nha An, tỉnh Tứ Xuyên vào năm 2011. Một vụ án mạng mà câu chuyện của nó đã gây ảnh hưởng đến rất nhiều người có liên quan. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiền X. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 năm 2011, cảnh sát trực ban tại Sở Cảnh sát thành phố Nha An, tỉnh Tứ Xuyên nhận được cuộc gọi trình báo. Người trình báo nói mình tên Thái Hoa, 38 tuổi, sống tại ngôi làng Mạo Quế, thị trấn Tân Điếm, huyện Minh Sơn. Từ đầu dây bên này, cảnh sát có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của người trình báo, dường như đối phương đang khóc và không thể kiềm chế được cảm xúc. Cảnh sát khuyên anh Hoa giữ bình tĩnh, kể lại cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra. Anh Hoa nói ngập ngừng rằng vợ mình vừa không qua khỏi tại bệnh viện, cô ấy bị ai đó ám sát. Vợ của anh Thái Hoa tên là Chu Lan, 38 tuổi, hiện thi thể vẫn đang được đặt ở trong nhà xác tại bệnh viện. Nhận được thông tin, cảnh sát thành phố Nha An bắt đầu chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất phối hợp với bộ phận pháp y đến bệnh viện trung ương nơi đặt thi thể của Chu Lan để thực hiện công tác khám nghiệm tử thi. Nhóm còn lại di chuyển đến ngôi nhà của hai vợ chồng do Thái Hoa chỉ điểm. Đây cũng là nơi xảy ra vụ án sát hại nạn nhân Chu Lan. Khi lực lượng chức năng vừa đến nơi, cũng là lúc người trình báo Thái Hoa từ bệnh viện về tới. Trông anh lúc này khá phờ phạc và không tránh khỏi những cảm xúc đau buồn. Cảnh sát trấn an Hoa và yêu cầu anh cung cấp thông tin cụ thể về sự việc. Thái Hoa kể lại với cảnh sát như sau. Hai vợ chồng kiếm sống bằng nghề kinh doanh gạo và một số lương thực khác như bắp, ngũ cốc. Họ làm lụng vất vả, phấn đấu trong nhiều năm, cuối cùng xây được căn hộ 2 tầng, cũng gọi là lớn nhất nhì địa phương. Công việc tương đối tất bật, thường thì một ngày làm việc sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 sáng và kết thúc vào lúc 5 giờ 30 chiều. Vào những mùa cao điểm thu mua thì có khi trễ hơn. Vì lúc này đã là mùa đông cho nên cửa hàng đa số không nhập hàng mà chỉ bán ra cho khách lẻ, nên khối lượng công việc cũng phần nào giảm tải hơn nhiều so với những giai đoạn giữa năm lúc mùa vụ vào giai đoạn thu hoạch. Ngày hôm nay có một vài vị khách đến, họ đặt đơn hàng cũng lớn cho nên thời gian đóng cửa muộn hơn bình thường khoảng 15 phút. Sau khi ăn xong khoảng nửa tiếng, hai con nhỏ của anh Hoa nói muốn bố đọc truyện cho nghe. Anh Hoa chiều ý con đã dẫn theo hai người con, một con trai 8 tuổi và một gái 6 tuổi lên tầng 2. Tầm 8 giờ tối, sau khi các con đã đi ngủ, Hoa sang phòng của hai vợ chồng ngay kế bên, cũng ở lầu 2. Khi đó, Hoa nằm trên giường, thiêu thiêu rồi thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy là vào khoảng 10 giờ mà vợ vẫn chưa lên phòng. Thái Hoa lấy điện thoại gọi cho cô, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Hoa gọi đến lần thứ 2 nhưng kết quả vẫn như thế, khiến cho anh khá bực bội. Nửa tiếng đồng hồ sau, anh quyết định khoác áo ấm, đi bộ xuống tầng 1 kiểm tra xem vợ rốt cuộc đang làm gì mà không chịu nghe điện thoại. Lúc xuống đến nơi, căn phòng rất tối, không nghe bất cứ tiếng động nào, không gian im ắng lạ thường. Hoa thấy sàn nhà bừa bộn, chai lọ rỗng nằm lăn lóc ở nhiều vị trí, đèn cũng được bật sáng nhưng không thấy Chu Lan đâu. Khi tiến lại gần bàn vi tính, Thái Hoa mới bủn rủn chân tay khi phát hiện vợ nằm bất động ngay cạnh chân ghế. Anh không nghĩ thêm được gì nữa, vội ôm vợ lên xe rồi trở đến bệnh viện gần nhất. Nhưng khi đến nơi thì các bác sĩ xác nhận cô ấy đã tử vong. Hoa mô tả cho cảnh sát lúc được tìm thấy thì Chu Lan nằm úp, ở trên người xuất hiện một số vết thương hở. Theo như báo cáo pháp y sơ bộ, vết thương ở trên người Chu Lan có dạng nhọn, nó không phải là vết cứa mà là vết đâm. Mặc dù nạn nhân mặc một chiếc áo ấm mùa đông với chất liệu dày cộm, nhưng vết đâm rất sâu, điều này chứng tỏ hung thủ đã ra tay dã man, rõ ràng là muốn đoạt mạng đối phương. Tại sao Chu Lan lại bị sát hại dã man tại nhà riêng vào đêm khuya? Kẻ sát nhân là ai và động cơ gây án là gì? Cảnh sát đã bắt đầu khám nghiệm hiện trường để tìm kiếm manh mối phá án. Từ kết quả giám định pháp y chuyên sâu, các bác sĩ kết luận có tổng cộng 7 vết đâm ở trên cơ thể nạn nhân, chủ yếu tập trung vào vùng cổ. Nhưng vẫn có 2 vết thương xuyên qua lớp áo dày đâm trúng vùng bụng. Nếu chỉ với vết thương ở trên bụng thì có lẽ Chu Lan vẫn còn khả năng duy trì sự sống, nhưng do vết thương trên cổ đâm trúng động mạch cảnh, đây là vị trí quan trọng gây ra tình trạng mất máu cấp, khiến Chu Lan không qua khỏi. Thời điểm nạn nhân tử vong được xác định là từ 7 đến 8 giờ tối cùng ngày, tức là vài giờ đồng hồ trước khi chồng cô phát hiện ra sự việc. Chỉ sau vài đòn tấn công của hung thủ, không phát ra âm thanh cầu cứu nào, mặc dù Thái Hoa cũng ở trong nhà, nhưng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra dưới tầng 1. Đến đây thì mọi người có lẽ sẽ cảm thấy hơi vô lý, không thể nào tin là lý do tại sao căn nhà chỉ bao gồm 2 tầng, án mạng xảy ra ở tầng 1 và Thái Hoa thì đang ở tầng 2 nhưng anh chẳng hề hay biết. Lý do là vì cấu trúc của ngôi nhà khá đặc biệt. Gia đình nạn nhân kinh doanh gạo và các mặt hàng lương thực quy mô cũng tương đối lớn. Tuy nhiên, để tiết kiệm diện tích và để việc điều hành xưởng được thuận tiện hơn, họ đã kết hợp nhà ở và xưởng chứa sản phẩm tại cùng một địa điểm. Tầng dưới là khu vực kho chứa, tầng trên bao gồm phòng ngủ của hai vợ chồng, phòng ngủ của hai con, nhà vệ sinh và phòng chứa đồ. Tổng cộng có 4 gian trữ hàng hóa, hai vợ chồng cũng đã dành một gian ở tầng dưới. Gian này là nơi làm việc, nơi tiếp khách và cũng có một góc nhỏ để gia đình dùng bữa cùng nhau. Góc làm việc thì sẽ có bàn vi tính, một số tài liệu xuất nhập hàng hóa, tiền hàng cũng được cất tại đây. Để đi được đến tầng 2 thì phải qua cầu thang. Trên cầu thang có tất cả 5 phòng. Ở vị trí gần cầu thang nhất là phòng vệ sinh, tiếp đó là phòng chứa đồ, kế bên lần lượt là hai phòng ngủ của hai con và cuối cùng là phòng ngủ của hai vợ chồng. Để dễ hình tượng thì mình sẽ tóm gọn lại như sau. Căn phòng nơi xảy ra án mạng nằm ở tầng 1, còn nơi người chồng Thái Hoa ở khi đó là tầng 2. Nói nôm na là hai người đang ở hai đầu của một đường rích rắc, khoảng cách tương đối xa nhau. Hơn nữa, Thái Hoa cũng ở trong phòng và đóng cửa, độ cản âm là rất lớn cho nên cũng khó có thể nghe được thấy động tĩnh gì, huống chi là lúc đó anh ấy đã đang thiêu thiêu ngủ. Tại khu vực chu lan nằm, cảnh sát nhìn thấy một dấu giày đẫm máu, nhưng đáng tiếc là dấu giày không nguyên vẹn, không đủ căn cứ để phân tích về đặc điểm ngoại hình của nghi phạm. Ngoài ra, ngoài những đường máu lan dài dưới sàn nhà thì cảnh sát còn thu thập được rất nhiều vết máu ở trên bức tường gần bàn vi tính nơi nạn nhân bị sát hại. Những vết máu này đa số là ở dạng tia bắn, kích thước khác nhau. Vị trí của chu lan nằm xuất hiện rất nhiều vết di qua di lại. Hơn nữa, Thái Hoa cũng xác nhận với cảnh sát rằng khi đó thấy tóc của vợ mình xõa ra, quần áo bị rách đôi chỗ. Hiện trường này chỉ ra chu lan đã có động thái rằng co kịch liệt với hung thủ khi bị tấn công. Với mật độ tung tóe của máu ở trên vách tường kế bên như vậy, cảnh sát tin rằng máu sẽ không chỉ văng ở trên tường mà chắc chắn sẽ dính nhiều ở trên mặt và trang phục của hung thủ. Cảnh sát cần phải phỏng vấn những hàng xóm xung quanh để tìm hiểu xem có bất cứ ai nhìn thấy đối tượng nào với dáng vẻ lén lút, quần áo và mặt mũi lấm lem chạy ra từ nhà chu lan thời điểm 7 đến 8 giờ tối hay không. Sau khi điều tra cẩn thận mọi ngóc ngách của hiện trường, cảnh sát phát hiện căn phòng nơi xảy ra án mạng được ngăn cách với lối đi cầu thang lên trên tầng 2 bằng một cánh cửa gỗ. Thái Hoa khẳng định với cảnh sát, khi anh và các con di chuyển lên tầng 2 thì hoàn toàn không khóa cánh cửa này bởi vì vợ còn đang ở bên dưới. Hoa nhớ không nhầm thì khi đó nó chỉ ở trong tình trạng khép hờ, nhưng đến lúc Hoa đi xuống tìm vợ thì cánh cửa này đã bị đóng, anh phải vặn tay nắm cửa để đẩy nó ra. Các kỹ thuật viên đã kiểm tra cẩn thận cánh cửa này và cánh cửa chính của căn phòng. Họ phát hiện hai cánh cửa vẫn còn nguyên, hoàn toàn không có dấu hiệu hư hỏng. Đến đây, cảnh sát ngay lập tức thắc mắc hung thủ vào nhà bằng cách nào. Một giả thuyết được đặt ra như sau. Thời điểm nạn nhân bị tấn công là vào khoảng 7 đến 8 giờ tối, khi đó có lẽ là chưa muộn cho nên chu lan chưa đóng cửa. Từ sơ hở trên mà hung thủ đã dễ dàng tiếp cận vào. Về vấn đề này, Thái Hoa đã cung cấp cho cảnh sát thông tin mới. Hoa khẳng định bản thân vốn rất cẩn trọng cửa nẻo vì sợ trộm cắp đột nhập. Thường thì sau khi kết thúc công việc sẽ tự tay đóng tất cả các cửa cuốn kho hàng. Trái ngược lại với Hoa, chu lan vốn không để tâm mấy đến những chuyện này. Tối nay, trước khi đi lên phòng, Hoa cũng chủ động chốt cửa chính, cho nên khó có khả năng giống như là các điều tra viên đã nêu ra trước đó. Từ manh mối do Hoa tiết lộ, cảnh sát lại chuyển sang phương án thứ hai, tức là hung thủ gõ cửa và đã được chu lan mời vào. Hung thủ đã lợi dụng lúc Lan không để ý mà dùng hung khí sắc nhọn để tấn công cô. Thế nhưng, điểm này cũng có một số điểm chưa được logic. Rõ ràng nạn nhân bị tấn công ngay tại bàn làm việc. Lúc anh Hoa phát hiện thì màn hình máy tính để ở chế độ ngủ, nhưng đèn của CPU thì vẫn sáng. Tình huống khi đó có thể là chu lan đang ngồi trên bàn vi tính rồi bị tấn công, dẫn đến ghi nhận một số vết máu dính trên ghế. Nếu như nghi phạm là khách hàng thì không lẽ Chu Lan để khách ngồi chơi một mình tại bàn ngay cạnh, còn cô thì lại lùi húi ở trên bàn máy tính. Cả hai giả thuyết được đưa ra và cả hai đều có sơ hở. Vậy thì rốt cuộc hung thủ đã trà trộn vào nhà bằng cách nào, hay hướng suy luận của các điều tra viên là sai? Để tìm kiếm thêm bằng chứng, cảnh sát đã mở rộng kiểm tra toàn bộ căn nhà, bao gồm kho hàng hóa và tất cả các căn phòng ở tầng trên. Họ nhanh chóng phát hiện ra một manh mối mới. Tại chân cầu thang nối tầng 1 với tầng 2 có một khoảng không gian nhỏ. Khoảng này còn có thêm một cánh cửa gỗ khác. Đẩy cánh cửa này ra là tới kho hàng hóa của gia đình. Sau khi mở rộng kiểm tra, cảnh sát lại tiếp tục phát hiện ra một số manh mối mới. Mặt ngoài của cánh cửa gỗ hướng ra nhà kho xuất hiện dấu vết găng tay dính bẩn. Từ hướng của các ngón tay cho thấy đó là ngón tay của bàn tay phải. Ngoài ra, tại gian nhà kho gần với cánh cửa gỗ nhất, đội điều tra phát hiện ra nhiều mẩu tàn thuốc vụn ở dưới sàn. Hoa khẳng định mình không hút thuốc, đồng thời cũng cấm nhân viên của mình hút thuốc vì sợ gây ra hỏa hoạn. Vậy thì những mẩu tàn thuốc này đến từ đâu? Theo suy đoán của các điều tra viên, rất có thể chúng là do nghi phạm để lại. Điều này cũng có nghĩa là hắn đã từng ở đây. Sau khi rà soát và sâu chuỗi các manh mối thu thập được tại hiện trường, tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã mô phỏng tình huống xảy ra khi đó cụ thể như sau. Hung thủ là nam giới, có thói quen hút thuốc, thậm chí là nghiện thuốc, cho nên để lại rất nhiều tàn. Người này bằng cách nào đó đã lẻn vào kho hàng vì hàng hóa đang trữ ở số lượng lớn, những bao hàng chất đống rất cao, đây chính là điều kiện thuận lợi để cho hắn ta ẩn nấp. Trong thời gian chờ đợi, hắn đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Đợi đến khoảng 7-8 giờ tối, nghi phạm dùng tay phải đẩy cửa gỗ và tiến vào khoảng không tại cầu thang. Để tiếp cận căn phòng nơi Chu Lan đang ở thì phải đi qua một cánh cửa nữa. Sau khi bước qua cánh cửa này, hung thủ đã nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc này, Chu Lan vẫn đang chăm chú trên bàn máy tính. Hung thủ bước tới và dùng dao tấn công một cách bất ngờ. Hai bên xảy ra xô xát, hung thủ tức giận và xuống tay với cô bằng một lực rất mạnh. Diễn biến của vụ án tạm thời có thể dựng lại là như vậy. Tuy nhiên, hung thủ là một người hay là một nhóm người? Cảnh sát tiếp tục phân tích tình huống dựa vào những vết găng tay để lại ở trên cánh cửa gỗ giáp với nhà kho. Họ nhận thấy nghi phạm đã dùng bàn tay phải để đẩy cánh cửa ra, đi tới khoảng không gian tại cầu thang trên cánh cửa ngăn đoạn này với cửa phòng Chu Lan ngồi, hoàn toàn không tìm thấy dấu găng tay dính bụi đất nào. Giả sử hung thủ không dùng tay mà dùng giày để đẩy cánh cửa này thì tại sao lại không ghi nhận dấu vết giày ở trên đó? Còn nếu như dùng tay phải thì tại sao lại không có vết bụi đất giống như là ở cánh cửa lúc nãy? Giải thích cho tình huống này có hai phương án. Thứ nhất là hung thủ đã dùng tay trái để đẩy cánh cửa này. Thứ hai là có đến hai nghi phạm ở trong vụ án và người đẩy cánh cửa này chính là tên còn lại. Trong quá trình kiểm tra kỹ tại tầng 2, hoàn toàn không ghi nhận dấu vết lục lọi cũng như dấu chân khả nghi trên cầu thang bộ, hành lang. Điều này có nghĩa là hung thủ đã bỏ qua tầng 2 và chỉ chăm chú vào người ở tầng 1, chính là Chu Lan. Theo như báo cáo pháp y, các bác sĩ xác nhận nạn nhân không bị tấn công tình dục, quần áo bị thủng và rách đôi chỗ nhưng là do vết đâm và quá trình kháng cự gây ra, hoàn toàn không có dấu hiệu giật xé để tiếp cận những bộ phận nhạy cảm. Sau khi loại trừ khả năng tấn công tình dục, cảnh sát bắt đầu xem xét đến hai khả năng, đó là trả thù và giết người cướp tài sản. Lúc này, do tầng 2 không được hung thủ chọn làm mục tiêu, hơn nữa tài sản cũng không bị thất thoát, cho nên cảnh sát tin rằng mục đích của hắn chính là nhắm vào Chu Lan. Cảnh sát biết được gia đình anh Hoa làm nghề kinh doanh lúa gạo, ngũ cốc đã 15 năm nay. Thời gian gần đây, việc kinh doanh ngày càng phát đạt nên họ kiếm được rất nhiều tiền rồi bắt đầu sửa sang nhà cửa, mở rộng kho hàng hóa. Cảnh sát nghi ngờ liệu có phải Chu Lan đã mâu thuẫn với ai về vấn đề công việc hay tài chính nên đã dẫn đến một vụ trả thù. Tuy nhiên, Thái Hoa nói rằng hai vợ chồng bán rất dễ chịu, chính vì điều này mà cửa hàng mới đông khách. Cá nhân Hoa chưa từng xung đột với ai và vợ anh cũng vậy, khó có thể nói ai đó vì tức giận và trả thù bằng cách sát hại dã man. Ngoài mẩu tàn thuốc thì trong kho hàng, cảnh sát còn phát hiện một tờ báo cũ rất đáng nghi. Tờ báo nằm dưới mặt sàn, nó bị uốn cong như thể là để bọc thứ gì đó. Thái Hòa xác nhận với cảnh sát mình rất ít khi đọc báo và cũng hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của nó tại đây. Cảnh sát nghi ngờ tờ báo này cũng là của nghi phạm, có thể hắn đã dùng để bọc hung khí gây án. Tờ báo này không hoàn chỉnh, nó bị rách một góc to. Cảnh sát đã bắt đầu tìm kiếm xung quanh nhà của nạn nhân. Quả nhiên họ phát hiện có 3 mảnh báo cũ với chất liệu tương tự của tờ báo ở dưới sàn kho. Mảnh báo này ở trên ruộng chè cách nhà nạn nhân không xa. Kỹ thuật viên đã tiến hành ghép chúng lại với nhau và xác nhận đó là nhật báo Tứ Xuyên được xuất bản vào tháng 7 năm 2010. Tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát kết luận rằng hung thủ chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ trước khi phạm tội, đồng thời đã lên kế hoạch cẩn thận. Hắn đã nấp ở trong ruộng chè đối diện nhà nạn nhân, đợi cơ hội để đột nhập và gây án. Tờ báo có phần cũ kỹ cũng đã trở thành bằng chứng quan trọng. Các nhà điều tra đã ngay lập tức gửi bằng chứng quan trọng này đến văn phòng cảnh sát thành phố Nha An và các chuyên gia đã bắt đầu kiểm tra xem có trích xuất được bất cứ mẫu sinh học nào đó từ đây hay không. Đầu lọc thuốc lá cũng đã được đưa đi phân tích DNA. Theo kết quả khám nghiệm tử thi chuyên sâu, nạn nhân Chu Lan xuất hiện nhiều vết thương ở trên cơ thể. Ngoài bị đâm do hung khí sắc nhọn, cô ấy còn bị đánh vào đầu, tạo ra vết bầm. Kết luận này cũng đồng nghĩa là phải có ít nhất 2 nghi phạm. Sự ra đi đột ngột của Chu Lan là một điều vô cùng đau buồn đối với người thân, đặc biệt là chồng cô, Thái Hoa. Cặp đôi gặp nhau khi tuổi đôi mươi và đã cùng nhau trải qua nhiều năm với những biến cố thăng trầm, đến khi trở nên giàu có thì Chu Lan không ngờ lại rời bỏ thế giới nhanh như vậy. Khi tiến hành phỏng vấn người thân của nạn nhân, cảnh sát bất ngờ nhận được những luồng ý kiến lạ. Bố của Chu Lan, ông Chu Trương, nói mình rất nghi ngờ con rể bởi vì biểu hiện và cách xử lý bất thường của anh ta. Đầu tiên là Thái Hoa khi phát hiện ra vợ mình nằm bất động, không chọn cách gọi cảnh sát mà lại đưa thẳng đến bệnh viện. Trong khi đó, các bác sĩ kết luận Chu Lan tử vong từ khoảng 7-8 giờ tối. Không lẽ Thái Hoa không thể xác nhận được vợ mình còn thở hay không? Thứ hai là vào đêm xảy ra án mạng, Thái Hoa bắt đầu gọi điện cho vợ vào lúc 22 giờ, nhưng phải đến gần 23 giờ anh ta mới đi xuống lầu và phát hiện vợ mình nằm ở dưới sàn bất tỉnh. Tại sao Thái Hoa không xuống liền sau khi không thể liên lạc được với vợ? Trong khoảng thời gian gần 1 giờ đồng hồ, anh ta đã có những hành động gì? Tiếp theo đó là gia đình vẫn muốn đám tang kéo dài thêm 1-2 ngày để cho họ hàng ở xa kịp trở về nhìn mặt Lan lần cuối. Thái Hoa thì nặng nặc muốn chôn cất vợ càng sớm càng tốt. Cảnh sát đã bắt đầu thẩm vấn riêng Thái Hoa. Trước những nghi ngờ từ phía cơ quan chức năng, Thái Hoa tỏ thái độ bất bình. Anh ta thậm chí còn nảy ra ý định tự vẫn để chứng minh mình vô tội. Tuy nhiên, nghĩ về hai đứa con của mình, chúng còn quá nhỏ, sẽ sống như thế nào nếu không có bố mẹ ở bên cạnh? Trước biểu hiện uất ức đến phẫn nộ của Thái Hoa, cảnh sát nhận thấy dường như Thái Hoa không giống như là đang diễn trò. Mặc dù nghi ngờ vẫn còn đó, nhưng không có bằng chứng thuyết phục cho nên cảnh sát không thể cáo buộc Hoa phạm tội. Một tuần sau vụ việc, cảnh sát thành phố Nha An đã có manh mối từ đầu lọc thuốc lá tại hiện trường. Lần này họ trích xuất được DNA của nghi phạm. So sánh với DNA của Thái Hoa thì nhận thấy không có sự trùng khớp. Nhưng lúc này, một thông tin mới được đưa đến, gia đình Chu Lan cho biết, mặc dù Thái Hoa có thể không trực tiếp gây án, nhưng cũng không loại trừ khả năng anh ta thuê sát thủ. Gia đình tiết lộ với các điều tra viên rằng Hoa và Lan không yêu nhau thắm thiết như vẻ bề ngoài mà mọi người xung quanh thường thấy. Họ thực chất là đang chuẩn bị ly hôn và người đệ đơn ly hôn chính là Thái Hoa. Việc gia đình vợ cứ liên tục đổ lỗi cho Hoa khiến cho cảnh sát không thể không thẩm vấn Hoa lần nữa. Hoa giải thích với cảnh sát rằng bản thân không làm gì, cũng không vô duyên vô cớ mà muốn chia tay với vợ. Nguyên nhân là từ phía Lan, cô ấy rất nghiện trò chuyện trực tuyến. Kể từ khi công việc ngày càng khấm khá, tài chính rủng rỉnh thì Lan đã thay đổi. Thay vì phụ chồng như ngày trước, Lan trở nên lười biếng. Nếu có làm thì cũng là qua loa đại khái, không thành tâm chút nào. Hoa nhiều lần khuyên ngăn, anh bảo vợ nếu như không phụ anh thì anh có thể thuê người làm. Nhưng nhất định là phải dành thời gian để chăm sóc gia đình và con cái, không được suốt ngày chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại vi tính như vậy. Hoa kể, một tháng trước khi xảy ra vụ việc, Chu Lan đã bí mật đến gặp một người đàn ông quen qua mạng. Cô ấy không đón con đi học về, cũng không báo trước cho Hoa, khiến hai đứa trẻ phải tự đi bộ về. Không may bị xe máy quẹt trúng phải đi nhà thương. Lúc hỏi ra thì Lan nói là Lan đến nhà chị gái phụ chị chút công việc gấp. Nhưng anh rể lại tố rằng Lan thực ra không hề đến. Sau khi sự việc được vạch trần thì Lan mới thú nhận rằng mình đã đi gặp bạn trai mới quen qua mạng. Vì Hoa và Lan vẫn còn chung sống một nhà, họ không muốn sự đổ vỡ ảnh hưởng đến các con nên thường biểu hiện quan tâm cho mọi người thấy, nhưng thực ra ở bên trong không phải như vậy. Hoa nói việc đề nghị ly hôn chỉ là hăm dọa, anh mong Lan sửa đổi, anh vẫn còn yêu cô rất nhiều. Còn lý do vì sao không xuống lầu tìm vợ ngay sau khi cô không nhấc máy là do Hoa quá biết vợ mình, cô ấy rất nghiện mạng xã hội, nhiều lần không quan tâm đến mọi thứ xung quanh vì nó. Từ thông tin mà Thái Hoa cung cấp, cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra các liên hệ trực tuyến của nạn nhân, bởi họ cho rằng rất có thể kẻ sát nhân đã xảy ra tranh chấp tình cảm với Lan rồi sát hại cô. Cảnh sát phát hiện ra Lan đã học kỹ thuật chỉnh sửa ảnh, bản thân không quá xinh đẹp nhưng bức ảnh nào đăng tải trên mạng xã hội cũng ảo tung trào, khác xa với cô ngoài đời. Trong các đoạn tin nhắn, mặc dù là nữ giới nhưng đa số Chu Lan bắt chuyện trước, cô ấy cũng chủ động đặt cuộc hẹn gặp, thậm chí là ngỏ lời muốn trả tiền cho lần hẹn đầu tiên bởi vì cô ấy không có gì ngoài điều kiện. Sau khi điều tra chuyên sâu, cảnh sát phát hiện một liên hệ gần nhất của Chu Lan là nam giới. Hai bên không nói gì khác ngoài vấn đề tình cảm trai gái, thậm chí còn có những đoạn họ chia sẻ trải nghiệm giường chiếu không thỏa mãn của mình. Từ tiểu sử trên tài khoản mạng xã hội, cảnh sát biết được người này tên Tương Vân, 45 tuổi, đến từ Hồ Bắc. Tương Vân lớn hơn Chu Lan tận 7 tuổi, hai người họ đã gửi những bức ảnh đẹp đẽ của mình cho nhau trong các cuộc trò chuyện tin nhắn, thậm chí còn hẹn gặp mặt trực tiếp. Thời điểm họ gặp nhau rất đặc biệt, ngay trước khi Chu Lan bị sát hại 4 ngày. Lực lượng chức năng ngay lập tức bắt tay vào điều tra thông tin đăng ký của khách sạn ở thị trấn Tân Điếm. Cuối cùng, họ đã tìm ra khách sạn nơi Chu Lan và Tương Vân gặp nhau, đồng thời lấy được video giám sát của khách sạn ngày hôm đó. Trong đoạn video giám sát, Chu Lan bước vào khách sạn trước vào lúc 11 giờ 42 phút và đăng ký thông tin cá nhân tại quầy lễ tân. Khoảng 5 phút sau, có một người đàn ông mở cửa bước vào phòng của Lan. Dựa vào hình dáng của người đàn ông này, các nhà điều tra xác nhận đó là Tương Vân, người hẹn gặp Lan. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là Vân đã vội vã bước ra ngoài, sau đó Chu Lan cũng ra theo. Phải đến ngày hôm sau, Chu Lan mới quay lại khách sạn và trả phòng. Sự xuất hiện của Tương Vân đã trở thành tâm điểm của cuộc điều tra. Điều mà các nhà điều tra hình sự muốn xác nhận là liệu Tương Vân có xuất hiện ở thành phố Nha An vào ngày nạn nhân bị sát hại hay không. Tuy nhiên, qua cuộc điều tra chuyên sâu thì cảnh sát xác nhận Vân hoàn toàn không đến đây, đồng nghiệp có thể chứng minh không có thời gian gây án. Việc điều tra mới có chút khởi sắc thì không ngờ manh mối lại bị gián đoạn. Sau khi lần lượt loại trừ từng nghi phạm, các điều tra viên dần rơi vào bế tắc. Manh mối quan trọng thu được lúc này chính là vật liệu xét nghiệm sinh học được lấy ra từ đầu lọc thuốc lá. Để đạt được mục tiêu này, cảnh sát thành phố Nha An đã tổ chức một tổ các sĩ quan tinh nhuệ tiến hành một cuộc điều tra thông tin quy mô lớn, lấy gần 1.800 mẫu DNA của những người có tiền án tại địa phương, nhưng đáng tiếc sau khi so sánh thì toàn bộ không trùng khớp. Thời gian cứ thế trôi qua trong chớp mắt, vụ án sát hại Chu Lan đã trở thành một nút thắt lớn ở trong lòng của cơ quan chức năng và những người dân địa phương. Nỗi đau mất đi người thân vẫn không thể nguôi ngoai, đặc biệt là đối với bố mẹ nạn nhân. Kể từ khi Chu Lan rời khỏi thế giới, chồng của cô, Thái Hòa, không ngày nào được yên bởi vì một số người trong gia đình vợ luôn cho anh là kẻ chủ mưu, toan tính thuê người hại vợ. Những công nhân làm việc tại xưởng của hai vợ chồng hết người này đến người khác nghỉ việc vì họ cho rằng thường thấy linh hồn không siêu thoát của bà chủ hiện về. Không thuê được ai, một mình Thái Hoa càng đáng công việc không xuể. Cùng lúc, các xưởng gạo khác cũng mọc lên như nấm tại địa phương, dần kéo hết khách hàng của cửa hàng. Việc kinh doanh cũng có chiều hướng đi xuống, hàng hóa thì nhiều nhưng đa số là hàng tồn không ai mua. Thái Hoa không thể trụ được nữa nên đã đóng cửa. Số dư nợ bắt đầu tăng, không trả được, anh phải xin bố mẹ bán đất để giải quyết. Mặc dù thời gian trôi qua đã lâu nhưng dư luận vẫn không ngừng dậy sóng. Chính những tác động lớn từ dư luận nên cảnh sát địa phương vẫn không ngừng đấu tranh tìm ra kẻ sát nhân. Mỗi khi có dữ liệu DNA của tội phạm được cập nhật lên thông tin hệ thống thì cảnh sát lập tức thực hiện công tác đối chiếu. Vào ngày 25 tháng 2 năm 2013, Lưu Tú Hùng, một đối tượng vừa bị cảnh sát Giang Tô bắt giữ vì tội trộm cắp, thông tin DNA của hắn được đưa lên hệ thống dữ liệu tội phạm quốc gia. DNA trùng khớp với DNA của nghi phạm ở trong vụ án sát hại bà chủ xưởng gạo Chu Lan vào ngày 23 tháng 12 năm 2011. Lưu Tú Hùng nhanh chóng được cảnh sát Nha An đưa về đồn. Hùng 40 tuổi, đến từ huyện Vũ Hán, thành phố Nha An. Trước khi các nhà điều tra hình sự thẩm vấn thì Hùng liên tục nói rằng thật sự hối hận hết mức và bày tỏ rằng nếu có thể hãy cho hắn một cơ hội khác. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng Lưu Tứ Hùng sau khi sát hại Chu Lan, hắn nói một đằng nhưng là một nẻo. Bảo biết sai, có lỗi nhưng lại đến Giang Tô để tiếp tục cướp bóc. Vậy là ông nội này đã hối hận dữ hay chưa? Hùng khai hắn còn một tên đồng bọn tên là Đái Băng Dung, 28 tuổi. Dung cũng nhanh chóng bị bắt ngay sau đó. Cả hai đều thừa nhận đã cùng nhau sát hại Chu Lan. Đái Băng Dung phạm tội trộm cắp từ khi vị thành niên được đưa vào trại giáo dưỡng. Ở đó, hắn gặp em trai của Hùng là Lưu Tứ Hưng. Hai người cảm thấy hoàn cảnh na ná nên đã kết nghĩa anh em. Sau khi ra khỏi trại giáo dưỡng, vài năm sau, Dung không vào trại giáo dưỡng mà chính thức gia nhập hội Juventus. Đầu năm 2011, Dung ra tù, ban đầu kiếm sống bằng những công việc lặt vặt nhưng cũng nhanh chóng chán nản việc kiếm tiền kiểu này. Sau đó, Dung ngày ngày lang thang khắp nơi, đột nhiên một lần hắn lại gặp người anh em chiến hữu thuở lâu la của mình, chính là Lưu Tứ Hưng. Thông qua Hưng, Dung gặp được Hùng. Hùng và Dung cả hai không giỏi việc gì bằng việc đọc suy nghĩ của nhau. Chúng chán nản với cuộc sống nghèo khó chật vật nên nghĩ đến việc đột nhập và cướp bóc. Hùng và Dung chủ yếu tìm kiếm những người xuất thân từ những gia đình giàu có. Trong khoảng thời gian này, qua sự giới thiệu của anh em cùng hội cùng thuyền, cả hai đã gặp Hoàng Tiên Văn sống tại thị trấn Tân Điếm, quận Minh Sơn, thành phố Nha An. Văn cũng là một tên thường xuyên cướp bóc, nhưng có lẽ số vận lớn nên lần nào cũng cho lọt. Văn nói với Dung và Hùng rằng trước đây mình có chat trực tuyến và quen biết với một bà chủ lớn tên Chu Lan ở cùng thị trấn. Chu Lan giàu có nhưng cô ta bất cẩn nên dễ dàng ra tay. Trước đó Văn đã từng vài lần giả vờ đến xin việc tại xưởng gạo, mục đích là để gặp Chu Lan. Cô ấy thậm chí dắt Văn đi dạo một vòng quanh nhà, phô trương tài sản của mình. Chính vì vậy Văn cũng gọi là quen thuộc địa hình. Trước khi gây án một tuần, ba tên đã đến thăm dò tình hình của Chu Lan, cẩn thận quan sát lịch trình hoạt động của xưởng. Một trong ba tên thậm chí còn đóng giả là thương nhân muốn mua số lượng gạo lớn, cho nên Thái Hoa rất hoan hỉ. Trong lúc thương thảo, Dung nói đau bụng cho nên được Hoa dẫn đường đi vệ sinh. Từ vị trí nhà kho, Hoa đẩy cửa gỗ đi tới chân cầu thang và chỉ Dung đi vào căn phòng đầu tiên ở trên tầng 2 để đi vệ sinh. Nhờ đó, Dung đã nắm bắt được địa hình. Chúng quyết định sẽ gây án vào ngày 23 tháng 12 năm 2011. Nhưng hôm đó, vợ Hoàng Tiên Văn đau bụng đẻ, hắn phải chở vợ đến bệnh viện. Thế là chỉ có Lưu Tứ Hùng và Đái Băng Dung tham gia gây án. Khoảng 5 giờ chiều, thời tiết mùa đông nên mau tối, chúng đeo găng tay, gói dao vào giấy báo, đội mũ đến nhà Hoa. Nhưng lúc đó, gia đình Thái Hoa vẫn còn vài vị khách không thể nào đột nhập vào nên chúng bàn bạc, trốn vào ruộng chè đối diện để chờ cơ hội. Khi Thái Hoa không chú ý, Hùng và Dung đã lẻn ra sau đống gạo ở trong kho. Sau khi ăn xong, Hoa cùng với các con lên lầu nghỉ ngơi. Trong khi đó thì Chu Lan vẫn ở dưới lầu 1, mải mê lướt web. Thời gian chờ đợi, Lưu Tứ Hùng đã hút đến gần nửa bao thuốc tại nhà kho. Để hút thuốc tiện hơn, hắn cởi bỏ găng tay, bỏ xuống sàn. Vì mặt sàn rất bụi cho nên găng tay dính bẩn. Hùng là người dùng tay phải đẩy cửa phòng kho ra, còn Dung là người mở cánh cửa căn phòng sinh hoạt chung ở tầng 1. Sau khi bước vào, chúng dùng lưng đóng cửa gây ra tiếng động nhỏ, tưởng rằng Chu Lan phát hiện, nhưng không ngờ cô ấy mải mê, chăm chú đến không bận tâm. Chúng chộp lấy, bịt miệng đối phương, thấy cô vùng vẫy, sợ bị lộ cho nên Hùng dùng dao đâm tới tấp vào người Lan, khiến cô tử vong. Hai người ban đầu chỉ mang hung khí phòng thân, nhưng cuối cùng đã là giết người trong cơn hoảng loạn. Chúng không còn quan tâm đến việc trộm cắp nữa mà bỏ trốn khỏi hiện trường. Chúng hy vọng có cơ hội chạy đến Giang Tô và thực hiện một vụ cướp kiểu khác. Cuối cùng, Lưu Tứ Hùng và Đái Băng Dung bị kết tội âm mưu trộm cắp và giết người. Hoàng Tiên Văn, người cung cấp manh mối để hai người kết nối cùng lên kế hoạch phạm tội cũng bị bắt. Hùng bị tuyên án tử hình, Dung nhận án tù chung thân, còn Văn thì bị phạt 20 năm tù. Ba tên đều có những điểm chung là từng nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp. Điều đáng nói là Hùng khi đó còn xin xỏ trước tòa rằng muốn được giảm nhẹ án vì ở trong người đang có bệnh. Hắn nói mình bị ung thư cách đây không lâu, người nhà cũng đã xác nhận phổi của Hùng bị tổn thương nghiêm trọng do hút quá nhiều thuốc lá. Những tên sát nhân đã bị pháp luật trừng phạt. Sự thật của vụ án cuối cùng cũng đã được phơi bày, công lý được trả lại cho người đã khuất. Mối nghi ngờ của gia đình nhà họ Chu đối với Thái Hoa đã được xóa bỏ. Tuy nhiên, Thái Hoa vẫn bị sốc tinh thần. Anh không những bị dư luận làm ảnh hưởng đến sự nghiệp mà tình cảm cha con cũng rạn nứt. Thời gian vụ án chưa được giải quyết, hai đứa con của Hoa bị tiêm nhiễm ở trong đầu rằng bố là kẻ sát nhân. Có lẽ sự hiểu lầm này sẽ vẫn còn mãi, cho đến khi những người con trưởng thành và hiểu chuyện. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.